Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225. Chương 225 so thuần thú. Tiểu công chúa khiêm tốn cười. Chính là kia đáy mắt kiêu ngạo. Lại là che giấu không được. Mặc tiểu thư đối chính mình tinh thần lực như vậy, có tự tin. Không biết ngươi có dám cùng ta tỉ thí một hồi. So thuần thú, tiểu công chúa hỏi. Luyện dược sư tinh thần lực hảo. Chính là dù sao cũng là luyện dược sư. Nếu là vượt hành thuần thú, chỉ sợ là có rất khó khăn. Rốt cuộc một người có thể trở thành luyện dược sư, kia đã là tiên tri kiêu tử. Nếu còn đồng thời là luyện dược sư vẫn là thuần thú sư, kia còn có để người sống a? Thuần thú dù sao cũng là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Bọn họ rất hiếu kỳ vị này thiên tài luyện dược sư có thể hay không tuổi trẻ khí thịnh đáp ứng tiểu công chúa yêu cầu. Bất quá lại tuổi trẻ khí thịnh, kiêu ngạo, chính là phải vì chính mình tánh mạng suy nghĩ, hẳn là cự tuyệt đi. Chính là làm cho bọn họ cảm giác được kinh ngạc chính là Mặc Thất Nguyệt thế nhưng nhàn nhạt cười nói, hảo à, ta cũng muốn thử xem chính mình có thể hay không thuần thú. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Thuần thú à, thử xem. Một khi không cẩn thận, kia chính là muốn biến thành ngu ngốc. Bất quá đâu, quang tỷ thí thuần thú không thể được. Không biết có cái gì điểm có tiền không có. Tiểu công chúa trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nàng muốn chính là những lời này. Điểm có tiền, điểm có tiền đương nhiên là có. Nếu Mặc tiểu thư có thể thuần phục này trong đó bất luận cái gì một con ma thú, như vậy này hai chỉ ma thú chính là Mặc tiểu thư. Nếu Mặc tiểu thư không có thuần phục nói, như vậy muốn trở thành chúng ta La Á quốc hoàng thất chuyên trúc luyện dược tông sư như thế nào? Cho nên người đều đảo chữ một ngụm lương khí. La Á quốc hoàng thất đánh chủ ý thật sự thực tuyệt a. Một khi Mặc đại sư thua trận nói, bọn họ hoàng thất là có thể đủ có được một cái luyện dược tông sư. Hơn nữa là chuyên trúc luyện dược tông sư. Này đối với một cái vương quốc tới nói, chính là có quan trọng giá trị. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ám quang. Nàng thiết như vậy cục chính là vì nàng trở thành hoàng thất chó săn. Bản tính nhưng thật ra đánh thực vang rồi a. Này hai chỉ ma thú sao? Mặc Thất Nguyệt liếc hướng về phía kia hai chỉ ma thú. Cấp bậc tuy rằng không cao, bất quá còn chấp vá. Hảo à, ta đáp ứng cái này đánh cuộc. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Mặc tiểu thư là một cái sảng khoái người. Các vị làm chứng người. Đêm nay đánh cuộc đặt thành. Tiểu công chúa nhìn về phía những cái đó khách. Nếu Mặc Thất Nguyệt đáp ứng xuống dưới, làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng Mặc Thất Nguyệt liền tính tưởng đổi ý, cũng không thành. Tiểu công chúa đi tới kia hai cái lồng sắt, rất có lễ phép hỏi. Vậy từ Mặc tiểu thư trước tuyển đi, không biết Mặc tiểu thư muốn tuyển nào một con đâu? Mặc Thất Nguyệt chỉ vào bạc cánh hổ nói, này một con muốn xinh đẹp một ít. Ta liền tuyển này đành phải, mọi người thiếu chút nữa ngất qua đi. Vốn dĩ cho rằng Mặc đại sư là một cái luyện dược thiên tài. Thiên tư thông tuệ, lại không có nghĩ đến sẽ làm ra như thế, không sáng suốt quyết định. Bạc cánh hổ chính là 13 cấp ma thú, thổ thiên hổ chính là 11 cấp, đương nhiên là cấp bậc thấp dễ dàng thuần phục. Mà nàng thế nhưng tuyển một cấp bậc cao, này không phải cố ý tìm thua sao? Chẳng lẽ Mặc đại sư vốn dĩ liền muốn làm La Á quốc hoàng gia luyện dược sư mới như vậy làm? Chính là nếu sớm có ý tưởng nói thẳng liền hảo, hà tất mạo lớn như vậy hiểm đâu? Ngay cả tiểu công chúa cũng có chút kinh ngạc. Rốt cuộc Thổ Thiên Hổ muốn dễ dàng thuần phục nhiều. Nếu là Mặc Thất Nguyệt thuần phục Bạc Cánh Hổ biến thành ngốc tử. Như vậy nhưng không có gì giá trị lợi dụng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình phụ hoàng. Phát hiện chính mình phụ hoàng cũng rất là buồn giàu. Chính là tên đã trên dây. Không thể không phát. Mặc Thất Nguyệt cùng luyện dược sư hiệp hội hội trưởng giao hảo. Nếu nàng đã xảy ra chuyện, luyện dược hiệp hội hội trưởng tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu. Hẳn là không có gì vấn đề lớn. Bất quá nàng vẫn là hỏi một câu. Mặc tiểu thư, ngươi xác định, ân, ta xác định, ai làm nó thật xinh đẹp đâu. Mặc Thất Nguyệt lười nhác liếc qua Bạc Cánh Hổ. Vốn dĩ làm lơ những nhân loại này Bạc Cánh Hổ. Không thể hiểu được đánh một cái dùng mình. Thật là một cái xuẩn nữ nhân. Xem ra nàng là xem trọng nàng. Tiểu công chúa ở trong lòng chửi thơ mơ ni. Nếu Mặc tiểu thư tuyển Bạc Cánh Hổ, như vậy ta tuyển Thổ Thiên Hổ hảo. Không biết ai trước tới. Mặc Thất Nguyệt nói. Đương nhiên là tiểu công chúa ngươi trước tới. Bừng tỉnh gian, Mặc Thất Nguyệt giống như nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, tiểu công chúa, nếu ngươi không có thuần phục thành công, như vậy lại nên như thế nào đâu? Một cái tập cấp ma thú mà thôi, nàng không có khả năng thuần phục không được. Nữ nhân này cũng dám khinh thường nàng. Tiểu công chúa tức giận nói, nếu bản công chúa không có thuần phục Thổ Thiên Thú, như vậy ta nguyện ý vì nô vì tỷ hầu hạ Mặc tiểu thư. Bất quá Mặc tiểu thư ngươi cũng không cần quên mất, nếu ngươi không có thuần phục Bạc Cánh Hổ, muốn làm ta La Á Quốc chuyên trúc luyện dược sư. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi dương lên, cái này ta đương nhiên không quên, ta trí nhớ hảo thật sự. Bất quá cũng thỉnh tiểu công chúa đừng quên, bản công chúa đương nhiên sẽ không quên. Như vậy, tiểu công chúa thỉnh đi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo thuần phục cái này ma thú. Mặc Thất Nguyệt yêu nhã làm một cái thỉnh tư thế, tiểu công chúa đi tới kia một cái Thổ Thiên Hổ lồng sắt bên. Có người tới gần, Thổ Thiên Hổ đột nhiên phát ra một tiếng giống lên một tiếng. Giống, nhân loại đáng chết, muốn thuần phục nó đem bọn họ coi như nô bộc sai sử. Nó là sẽ không đáp ứng. Thanh âm này đinh tai nhức óc, ly nó tương đối gần người đều có chút chịu không nổi. Bọn họ kinh hô, đây là thập cấp ma thú Thổ Thiên Hổ uy áp. Quá cường, thật là khủng khiếp lực lượng. Tiểu công chúa thật sự có thể thuần phục nó sao? Đối mặt người khác nghi ngờ, tiểu công chúa đạm nhiên đối mặt, đi tới Thổ Thiên Hổ trước mặt, sau đó nhắm hai mắt lại. Thổ Thiên Hổ đột nhiên cảm giác được một cổ sắc bén hàn ý làm nó ngây ngẩn cả người. Một cổ tính áp đảo tinh thần lực bắt đầu áp chế nó, làm nó đại não có chút không chịu khống chế, càng ngày càng hỗn độn, nó trong mắt hiện lên tuyệt vọng. Nó thật sự phải bị này nhân loại cấp khống chế được sao? Không có bất luận cái gì tôn nghiêm sống sót sao? Không nghĩ, một chút đều không nghĩ. Chính là cho dù không nghĩ, lại phản kháng không được hiện giờ tình huống. Lúc này, đột nhiên có một cổ cường đại tinh thần lực rót vào đầu của nó não bên trong, làm nó tinh lực 10 phần. Không bao giờ bị nữ nhân này khống chế. Nó gầm rú một tiếng, tránh thoát tiểu công chúa gông cùm xiềng xích. Giống, kia đinh tai nhức óc thanh âm làm tiểu công chúa vội vàng lui về phía sau té ngã trên mặt đất. Hơn nữa đôi mắt vô thần, cái mũi cùng lỗ tai đều ở đổ máu. Thuần thú thất bại bị phản phệ cũng không phải là đùa giỡn. Tiểu công chúa hiện tại đều không có phục hồi tinh thần lại. Nàng một chút đều lộng không rõ. Vì cái gì nàng rõ ràng thành công, tới rồi cuối cùng thời điểm lại thất bại. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn đến tiểu công chúa bị thương, La Hoàng cũng luống cuống. Rốt cuộc tiểu công chúa chính là hắn tâm đầu nhục a. Vội vàng hô, ngự nhi, ngự nhi, ngự nhi tới thực mau đem tiểu công chúa dẫn đi trị liệu. Mặc Thất Nguyệt mở miệng hỏi, tiểu công chúa bị thương, như vậy cái này đánh cuộc, còn muốn hay không tiến hành đi xuống đâu? Nếu Mặc tiểu thư sợ, như vậy có thể từ bỏ, nếu Mặc tiểu thư không sợ nói, có thể tiếp tục. La Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt. Đối với nàng trí tại tất đắc, đã làm nữ nhi bảo bối của hắn bị thương. Nếu là thật sự không có được đến thân là luyện dược tông sư nàng, liền mệt lớn, liền chính mình như vậy lợi hại nữ nhi đều bị thương. Nàng tuyệt đối không có khả năng sẽ không có việc gì. Chỉ cần nàng đáp ứng xuống dưới thất bại, như vậy bọn họ La Á quốc hoàng thất liền có thể nhiều một vị luyện dược tông sư. La Á quốc thêm một cái luyện dược tông sư cùng La Á quốc hoàng thất nhiều một vị luyện dược tông sư là có khác biệt. Đẳng cấp cao luyện dược sư luôn luôn kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không làm chính mình trở thành một cái vương quốc hoàng thất chuyên trúc luyện dược sư. Chỉ cần bọn họ có một cái chuyên trúc luyện dược tông sư, bọn họ La Á quốc có thể nâng cao một bước. Mặc Thất Nguyệt lạnh lùng cười, bọn họ không hổ là cha con à, đều như vậy am hiểu dùng phép khích tướng. Bất quá, nàng thích nhất ăn này một bộ. Mặc Thất Nguyệt cười nói, còn không có ta Mặc Thất Nguyệt chuyện không dám làm tình, còn không phải là thuần phục một con tiểu thú sao, lại không phải cái gì đại sự. La Hoàng trong mắt lộ ra vui mừng, cái này Mặc Thất Nguyệt bừa bãi cuồng ngạo, bằng không cũng sẽ không liền hoàng tử đều không bỏ ở trong mắt. Hiện giờ hắn như vậy một kích, nếu là hắn không đáp ứng liền kỳ quái. Như vậy Mặc tiểu thư thỉnh đi. Bất quá Mặc tiểu thư cần phải cẩn thận. La Hoàng cực kỳ từ thiện cười nói, đây là đương nhiên. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi một câu, đi tới Bạc Cánh Hổ trước mặt. Thấy được Mặc Thất Nguyệt tới gần, Bạc Cánh Hổ trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Mặc Thất Nguyệt như cụ đạm cười nói, tiểu lão hổ, ngoan ngoãn điểm, miễn cho chịu một ít không cần phải khổ. Tiểu lão hổ, Bạc Cánh Hổ thiếu chút nữa khí xóa, nó chính là 13 cấp ma thú, thế nhưng được xưng là tiểu lão hổ. Đột nhiên hắn cảm giác nói một cổ thần thánh lực lượng hướng hắn đánh úp lại. Mặc Thất Nguyệt lúc này đã vận chuyển nổi lên Huyền Long Quyết. Huyền Long Quyết vừa ra, Bạc Cánh Hổ liền từ đáy lòng thần phục xuống dưới. Bạc Cánh Hổ ngoan ngoãn ghé vào nơi đó, giống một con nuôi trong nhà mèo ba tư giống nhau. Mọi người vội vàng xoa xoa hai mắt của mình, không thể tin được đây là thật sự. Mà lúc này Mặc Thất Nguyệt làm càng thêm lớn mật thanh âm, vươn tay đi sờ sờ Bạc Cánh Hổ đầu. Mà Bạc Cánh Hổ tựa hồ thực hưởng thụ thực vinh hạnh tiếp thu như vậy vuốt ve. Thành công, Mặc Thất Nguyệt thành công thuần phục Bạc Cánh Hổ. Thiên A, kia chính là 13 cấp ma thú à. Nàng chẳng những là luyện dược tông sư, thế nhưng vẫn là cao cấp thuần thú sư. Này còn có để người sống a. Kích thích, quá kích thích. Mấy ngày nay, Mặc Thất Nguyệt liên tiếp kích thích bọn họ, làm cho bọn họ trái tim đều có chút chịu không nổi. Mặc Thất Nguyệt cười nhìn về phía La Hoàng nói, La Hoàng, ta thuần phục Bạc Cánh Hổ, này có tính không là ta thắng đâu. La Hoàng sắc mặt trầm xuống, nàng thế nhưng thật sự thành công, hoàn thành nàng thiên tài nữ nhi đều không thể hoàn thành sự tình. Một cái luyện dược tông sư, một cái cao cấp thuần thú sư, mỗi giống nhau năng lực đều có thể đủ làm các đại gia chủ đi tranh đoạt. Như vậy một người nếu không thể khống chế ở trong tay chính mình, Như vậy đối với hắn tới nói tuyệt đối là một cái rất lớn uy hiếp. La Hoàng không cam lòng như vậy làm Mặc Thất Nguyệt trốn thoát, lại còn có thắng hai chỉ ma thú. Vì thế La Hoàng chuẩn bị lại đua một lần. Hắn mở miệng nói, vừa rồi tiểu nữ cùng Mặc tiểu thư đánh cuộc một hồi, không biết Mặc tiểu thư có hay không hứng thú cùng bổn hoàng đánh cuộc một hồi. Đương nhiên có thể, không biết La Hoàng chuẩn bị như thế nào đánh cuộc. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, trong mắt hiện lên một tia quỷ quyệt chi sắc. Không cam lòng sao, lại tưởng xử Hoa Chiêu a. Nàng tiếp theo chính là, ai sợ ai a. Hết chương.